Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, tương phản. Lại này, yêu, căn bản không có cái gì hấp thu tất yếu đi. Lương Phong ở trong lòng nói một câu, đã thân là chuẩn minh tinh phát điện viên mập mạp nam nhẹ nhõm đi ra chen chúc đám người. Bởi vì lúc này thân phận địa vị của hắn cùng lúc trước đã có chỗ khác biệt. Cho nên hắn cũng không trở về đến đội ngũ bên trong, mà là đi đến nữ tính đánh giá người bên cạnh, trở thành thượng khách một thành viên. Thật thèm muốn hắn a. Chấm ngoặc kép, gã đeo kính ánh mắt thật lâu không thể rời. Giờ này khắc này, vừa rồi vây quanh ở mập mạp nam chung quanh lại còn không có tiến hành đánh giá phát điện viên đều tại hít một hơi thật sâu, muốn đem chuẩn minh tinh phát điện viên yêu đều hút vào trong cơ thể mình. Dạng này, bọn hắn đánh giá điểm số sẽ cao hơn. Tập hợp người phụ trách thu hồi chính mình chấn kinh cùng lưu luyến không rời ánh mắt. Nhường số 24 phát điện viên vào chỗ. Một tên dáng người to con nam tử đi vào vòng bảo hộ. Đáng nhắc tới chính là, vị này phát điện viên vừa rồi cũng không có giống cái khác phát điện viên đồng dạng. Vọt tới chuẩn minh tinh phát điện viên bên cạnh hấp thu còn sót lại yêu. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, cả người đều tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn. Một cái cùng mập mạp nam hoàn toàn khác biệt người, theo màu lam dòng điện thông nhập vòng bảo hộ. Số 24 tráng niên nam tử cũng bắt đầu phóng thích hắn yêu. Bóng người màu xanh lam xuất hiện đồng thời, một cái màu lam điền kinh đường băng cũng đi theo cùng nhau xuất hiện. Tráng nam nhíu nhíu mày, bóng người màu xanh lam bắt đầu làm ra chồm hổm thức xuất phát chạy động tác. Sau đó, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Lúc này, tại bóng người màu xanh lam chung quanh cũng xuất hiện một ít hình thể người khác nhau ảnh. Mới xuất hiện bóng người màu xanh lam thân thể càng thêm cường tráng. Tốc độ cũng so với xuất hiện trước nhất bóng người màu xanh lam phải nhanh. Một trận điền kinh thi đấu. Tiền thương nhất nói một câu. Xem ra muốn thua. Thiên Giang Nguyệt lộ ra một cái mỉm cười. Hai người vừa nói xong, trận này ngắn ngủi thi đấu liền kết thúc. Chính như Thiên Giang Nguyệt nói, đại biểu tráng nam bóng người màu xanh lam rơi vào đằng sau, vừa vặn chỉ lấy được thành tích thứ hai đếm ngược. Tiếp theo, một cái nhận thưởng bàn xuất hiện. Chiến thắng ba người giơ cao trong tay cúp, nhận lấy thuộc về người thắng lớn tiếng khen hay. Phía dưới, vừa rồi ra sức chạy lại vẫn không địch lại những người còn lại bóng người màu xanh lam nhìn xem. Nhận thưởng trên đài ba người, thần tình trên mặt có chút cô đơn. Lúc này, một cái tay đập vào trên vai của hắn. Một tên nâng cao bụng bia người tới bóng người màu xanh lam bên người, cho người sau một cái ngón tay cái thủ thế. Hắn đây là áp dụng muốn thành công cần thất bại biện pháp. Chỉ là, liền xem như trước thất bại, vì cái gì một chiếc đèn đều không sáng? Gã đeo kính hơi kinh ngạc. Vòng bảo hộ bên trong tràng cảnh bắt đầu biến hóa. Lần này xuất hiện là một tên xưởng công nhân. Trên người hắn quần áo có chút dơ giấy bẩn thỉu. Tay phải cầm tay quay. Ngay tại sửa chữa cồng kềnh máy móc. Một cỗ xây xong lại đi sửa chữa mặt khác một cỗ. Rất nhanh, cảnh tượng này bắt đầu thu nhỏ. Nhưng là không có đình chỉ, mà là biến thành chỉnh thể một bộ phận. Một phần khác lại xuất hiện một cái cảnh tượng khác. Một tên cầm thước dạy học giáo sư ngay tại trên giảng đài giảng bài. Phía dưới học sinh tại nghiêm túc nghe giảng. Một lát sau, học sinh rời đi chỗ ngồi, lại đổi một nhóm học sinh tiến đến. Hai cái này cảnh tượng lần nữa thu nhỏ, lại trở thành mới chỉnh thể cảnh tượng một bộ phận. Càng ngày càng nhiều người lao động xuất hiện tại vòng bảo hộ bên trong. Bọn hắn cẩn trọng làm lấy công việc của mình, không ngừng lặp lại, không ngừng tích lũy, hết thảy tựa hồ cũng nhìn không thấy phần cuối. Tràng cảnh lần nữa thu nhỏ, mới xuất hiện tràng cảnh lại là một cái điền kinh đường băng. Lại là quen thuộc ngồi thức, mà lần này có chút khác nhau. Bóng người màu xanh lam dáng người tựa hồ cao lớn hơn một ít. Hắn chạy quá trình bên trong, cái khác bóng người màu xanh lam cũng gia nhập đường băng. Lần này thành tích vẫn như cũ không hết nhân ý, nhưng là đem so với phía trước đã có tiến bộ. Hạng 6, đây là, chấm ngoặc kép, Lương Phong phát hiện ánh mắt của mình tựa hồ không cách nào dịch chuyển khỏi. Vòng bảo hộ bên trong cảnh tượng thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Lễ trao giải bên trong, đại biểu tráng nam bóng người màu xanh lam thần sắc không lại cô đơn. Tay phải hắn nắm tay đặt ở trước người mình. Ánh mắt bên trong tràn đầy lòng tin. Lễ trao giải cảnh tượng biến mất. Thay vào đó là càng nhiều người lao động xuất hiện. Lập trình viên, chuyển phát nhanh viên, lái xe, bác sĩ các loại. Này mới người lao động xuất hiện về sau. Còn lại cảnh tượng bên trong người lao động cũng bắt đầu sinh ra một ít biến hóa. Xưởng công nhân quần áo biến càng thêm sạch sẽ. Tay phải tay quay cũng thay đổi thành thùng dụng cụ. Giáo sư thước dạy học cũng biến thành càng thêm thuận tiện có thể co duỗi. Sau lưng bảng đen lại biến thành máy chiếu nghi màn sân khấu thêm bạch bàn. Này một ít cảnh tượng bất đồng bên trong nhân vật ngẫu nhiên có một ít gặp nhau. Tỉ như giáo sư tại bác sĩ chỗ liền xem bệnh. Lập trình viên hài tử tại lớp học học bài các loại. Theo trao đổi càng ngày càng nhiều. Một cái mơ hồ thành thị kiến trúc hư ảnh bắt đầu xuất hiện. Thành thị kiến trúc hư ảnh mới xuất hiện thời điểm. Bên trong phòng ốc đều là một ít phổ thông 2 tầng hoặc là 3 tầng lầu phòng. Lúc này, tràng cảnh bên trong người lao động động tác bắt đầu tăng tốc. Giống như điện ảnh tiến nhanh đồng dạng. Cùng lúc đó, trong thành thị công trình kiến trúc độ cao cũng tại dần dần trèo cao. Rất nhanh liền đạt đến 10 mấy tầng độ cao. Đường băng lại xuất hiện. Vì cái gì còn không sáng? Gã đeo kính phi thường nghi hoặc. Cuối cùng, bóng người màu xanh lam thu được thứ tư thành tích. Thế nhưng là lần này, đường băng cũng không có biến mất. Vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Nhận thưởng bàn cũng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bóng người màu xanh lam đứng tại đường băng điểm cuối cùng. Si ngốc nhìn qua đường băng điểm xuất phát. Mỗi một cái có được người lao động tiểu tràng cảnh bắt đầu dung hợp. Thành thị công trình kiến trúc bình quân độ cao cũng đạt tới 3-40 tầng. Thậm chí còn xuất hiện một ít đặc thù hình dạng công trình kiến trúc. Thành thị hư ảnh cũng càng ngày càng chân thực. Giống như mộng tại dần dần biến thành sự thật đồng dạng. Bóng người màu xanh lam đi đến điểm kết thúc. Lần này, làm đối thủ bóng người cũng không phải là nửa đường xuất hiện, mà là xuất hiện ở điểm xuất phát trên đường chạy, cùng nhau bày ra chồm hổm thức tư thế, đang chạy đạo ngoại bên cạnh, một tên đội mũ cầm trong tay súng lệnh người đi tới đường băng điểm xuất phát chỗ. Súng lệnh vang, một vòng mới quán quân tranh đoạt, bởi vì thành thị hư ảnh càng ngày càng chân thực, cho nên lúc này ở vòng bảo hộ bên ngoài thoạt nhìn. Thật giống như một đám người tại trong thành thị chạy đồng dạng. Càng quan trọng hơn là, những người này mỗi bước ra một bước, thành thị đều bằng tốc độ kinh người đang trưởng thành, biến càng thêm hiện đại hóa, cũng càng thêm tràn ngập sức sống. Thứ hai, đinh, đèn sáng rốt cục sáng lên một chiếc, nhưng mà, thi đấu cũng không có kết thúc. Điểm cuối cùng đồng thời cũng thay đổi thành điểm xuất phát. Một vòng mới thi đấu lần nữa bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Theo mới tranh tài bắt đầu. Thành thị bắt đầu thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dần dần biến thành một cái điểm. Đường đua. Cũng thành một bước trên bản đồ con đường. Mới điểm cuối cùng. Bóng người màu xanh lam cái thứ nhất vọt tới. Nhưng mà. Hắn cũng không có chúc mừng thắng lợi nhàn rỗi. Điểm cuối cùng lần nữa trở thành điểm xuất phát. Một vòng mới thi đấu lại bắt đầu. Bóng người màu xanh lam cùng đường đua bắt đầu thu nhỏ. Dần dần trở thành trong máy truyền hình hình ảnh. TV bên ngoài. Từng người lao động đã đầu đầy tóc bạc. Tại nhìn thấy bóng người màu xanh lam thu hoạch được thứ nhất về sau. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Không có lớn tiếng reo hò. Cũng không có ném mũ chúc mừng. Hết thảy đều phi thường bình tĩnh. Lúc này. Vòng bảo hộ bên trong hình ảnh nhất truyền. Bên trong căn phòng cửa được mở ra. Một tên tuổi trẻ người lao động ngay tại trước cửa đổi giày. Thay xong giày về sau. Người lao động này đi đến. Hình dạng của hắn cùng đang xem TV người lao động gần như giống nhau. Đến bước này. Hết thảy im bặt mà dừng. Màu lam dòng điện biến mất. Tráng nam mở hai mắt ra. Thấy được chính mình một chiếc đèn sáng thành tích về sau. Không nói lời nào, chỉ là tay phải nắm chặt quả đấm,